Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 320. Dương Nhược Nhiên ra mặt làm sao lại như vậy hậu? Tuế Tuế nghe Mạnh Khương đem hành cung lý chuyện đã xảy ra giảng cho nàng thời điểm. Ôm bụng cười đến không ngậm miệng lại được, cho đến khi trong bụng con chịu không nổi đá nàng một cước. Thế này mới có điều thu liễm ân y, đều làm nương. Thế nào còn như vậy không nặng nhẹ, cũng đừng làm cho độc cô mưu thấy. Bằng không vừa muốn hung dữ nhăn mặt cho người khác, mình mị múc trong chèn anh đào lạc. Đối nàng không từng trải việc đời bộ dáng có chút ghét bỏ. Còn nói ta đâu, nếu là chờ ngươi có đứa nhỏ, chỉ sợ còn không bằng ta đâu, nói xong bị Mạnh Khương nhéo nhéo thủ. Tuế Tuế lập tức phản ứng đi lại, ngượng ngùng nhìn một bên nữ tử. Cũng may đối phương cũng không có hướng trong lòng đi, còn hướng nàng làm cái mặt quỷ. Tuế Tuế mới thở phào khẩu khí, muốn ta nói, ngươi nên nhường phụ hoàng trừng trị nàng. Có ta mẫu phi ở đằng kia, khẳng định có thể cho nàng trị cái trọng tội. Mạnh Khương đem lời lấy qua. Ngay cả Từ Huệ đều cùng Dương Nhược Nhiên trở mặt, mượn nước đẩy thuyền là lại đơn giản bất quá sự tình. Nhún vai, Minh Mị không cho là đúng. Dương Khánh còn đâu giao quang lâu ngoại ba ba nhi đợi một đêm. Sáng sớm liền đến cầu ta cùng Thôi Ngọc, khóc một phen nước mũi một phen lệ. Ta thấy hắn đáng thương, cho nên liền mềm lòng, ở chuyện này cuối cùng kết quả thượng. Nàng cũng không ra bao nhiêu lực, nhưng chỉ cần không ai như Từ Huệ như vậy khuyến khích Thái Tông sát sao mau. Dương Nhược Nhiên liền tội không chí tử. Vì quý phi tự Mạnh Khương xảy ra chuyện sau, cũng học xong tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, mọi chuyện đều vì nhi nữ suy nghĩ. Điểm ấy Minh Mị không có nói cho Mạnh Khương, là sợ nàng hội suy nghĩ khởi này chuyện cũ, mà Dương Khánh An đến cầu tình thời điểm, theo như lời những lời này cũng quả thật gọi người động dung. Hắn nói hắn cũng chỉ có như vậy một cái muội muội. Hai người từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau. Hắn biết Dương Nhược Nhiên tùy hứng, cũng biết nàng chuyện này làm được thật sự khác người, còn là hy vọng Minh Mị có thể tha thứ nàng, không biết có phải không là làm người lâu, nàng cũng biết như thế nào suy bụng ta ra bụng người. Ngày hè thiên trường, Thái Cực cung nội tổng hội đáp sân khấu kịch tử, kêu trong cung đào kép hát thượng mấy ra, hoặc là làm chút ra ảnh đến nhìn một cái, hào cấp các cung nương nương phái chút thời gian. Ngày hôm đó Minh Mị cùng Mạnh Khương cấp phi thị mời an. Liền lưu tại trong vườn xem diễn, thật xa liền nhìn thấy một thân hạnh sắc cung trang nữ tử rêu rao mà đến. Dương Nhược Nhiên chính trực ngọc bích, cái dạng gì nhan sắc mặc ở trên người nàng đều đẹp mắt. Nổi bật lên nhân so hoa còn kiều, nam nhân đều thích tuổi trẻ mạo mỹ cô nương, Thái Tông cũng không ngoại lệ. Thừa dịp tươi mới sức lực nhưng lại đem nàng cất nhắc đến tiệc dư vị trí. Tựa như lúc trước Từ Huệ giống nhau, trong cung người người đều nói Dương Tiệp Dư là cái thứ hai từ Chiêu Dung. Tức giận đến Từ Huệ nhất bệnh không dậy nổi, dung mạo liền lại càng không cập tuổi trẻ người mới. Vì thế ngay cả ân sủng cũng không phục từ trước, Minh Mị cảm thán nhân quả tuần hoàn, người nọ lần này chuyển khởi tảng đá tạp bản thân chân. Không biết về sau có phải hay không học ngoan, chẳng qua chỉ nhìn một cách đơn thuần Dương Nhược Nhiên, nhưng là ương ngạnh càng hơn từ trước, nàng ủy thân Thái Tông đúng là bất đắc dĩ, cho nên đối với ai đều không có sắc mặt tốt, lúc này lại có tác uy tác phúc tư cách, tự nhiên đem ai cũng không để vào mắt. Mẫu phi nói vị này tân tấn tiệp dư không biết dùng xong cái gì phương pháp, dỗ phụ hoàng xoay quanh. Tâm can nhi bảo bối dường như nâng, cơ hồ thành lục cung cái đinh trong mắt, có thể sánh bằng Từ Huệ nếu không biết thu liễm nhiều. Mạnh Khương lắc lắc cây quạt. Hè nóng bức khó nhịn, nữ tử nhìn trên đất bóng dáng, hận không thể nó có thể thay bản thân đem ánh nắng toàn che. Tính nàng thông minh, nếu là phía trước cũng như hiện tại như vậy hiểu được quý trọng trong tay đã. Không đi mơ ước, không nên mơ ước. Cũng không đến mức như thế chật vật. Minh Mị biết Dương Nhược Nhiên trong lòng đang nghĩ cái gì. Đã cuộc đời này cùng Thôi Ngọc không có khả năng, chẳng đi cao chút, đem từ trước sỉ nhục nhất nhất rửa sạch. Nàng hiện tại là đế phi, cao cao tại thượng quân, xem ngày xưa kia không hiểu phong tình trong lòng người cúi đầu vi thần. Có lẽ cũng có thể thống khoái vài phần, cho nên Thái Tông là nàng duy nhất có thể bắt trụ. Có thích hay không, đều phải cầm lấy, trong hai bên trái nhà đánh đối mặt, nàng danh nghĩa là thượng các nàng thứ, cho dù trong lòng lại không thích, Minh Mị cùng Mạnh Khương vẫn là cấp Dương Nhược Nhiên mời an. Tiệp sư nương nương vạn an, là lướt đi tới chủ vị. Nữ tử lên mặt, đã thấy đối diện hai người cũng không để ý hội, không chờ nàng ngôn ngữ một tiếng liền đứng dậy ngồi ổn. Trong lúc nhất thời không khí có chút xấu hổ, Dương Nhược Nhiên không là Từ Huệ, đối phương ra sao chờ cao quý xuất thân, đều bị này ăn thịt người không nhà xương hậu cung làm cho không từ thủ đoạn. Huống chi nàng một cái cửa nhỏ nhà nghèo nữ tử, tự nhiên ngay cả mặt ngoài công phu đều lười làm, thả nơi này lại không có người khác, kêu nàng trang cho ai xê mon sơ trong lòng nàng hận, trên mặt mũi nhất định phải biểu hiện ra ngoài mới được. Đây đều là chút gì đó diễn, không có vừa ra nhi tươi mới, lật xem nửa ngày diễn tập. Tựa như bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, Dương Nhược Nhiên cười híp mắt xem Minh Mị nói. Tướng ra phía trước thê tử tục truyền là cái nữ yêu tinh. Mỹ mạo vô song, diễm quan trường an, không biết công chúa hay không nghe qua, nếu là đêm này chuyện cũ năm xưa giảng nhất giảng, định so này sân khấu kịch thượng hảo xem gấp trăm lần, Minh Mị nghe vậy trực tiếp cười ra tiếng. Lại là một cái lấy bản thân từ trước nói chuyện ngu xuẩn. Còn mong chờ chính nàng ăn bản thân giấm chua sao? Dương Tiệp Dư, nói chuyện phải chú ý đúng mực, tại đây Thái Cực Cung, thậm chí thành Trường An, người người đều làm đó là một cấm kỵ, thiên ngươi quản không được miệng mình, không sợ phụ hoàng đã biết trách cứ sao. Mạnh Khương sợ Chu đạo vụ cha tỉ tỉ những chuyện kia lại bị hữu tâm nhân lợi dụng. Cho nên so Minh Mị còn vội vã đổ Dương Nhược Nhiên miệng. À, làm gì như vậy lời nói mau lẻ. Thần sắc nghiêm nghị, biết đến là Lâm Xuyên công chúa hiếu thuận, không biết còn tưởng rằng là như thế nào đâu, bất quá chính là nhàn thoại vài câu. Ta biết bệ hạ không vui quái lực loạn thần thuyết, cho nên cũng chỉ là cùng công chúa vui đùa thôi. Chắc hẳn không có mắt đem việc này truyền đến bệ hạ trong lỗ tai đi, bưng chén trà nhỏ tự uống, lời này là nói cho Mạnh Khương. Cũng là nói cho nhất chúng hầu hạ nô bộc, nội thị quan cùng cung tỳ các mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Ngay cả Mạnh Khương đều nghẹn lời, chỉ có Minh Mị như trước cười tươi như hoa, có người biến đổi pháp nhi khen bản thân, có cái gì khả mất hứng, tự nhiên là Mỹ đi, không đúng vậy không thể 10 năm không cưới. Châu Ngọc ở phía trước, ngay cả bàn cung đều cảm thấy không bằng. Huống chi người khác, liền càng khó tướng nhắc lên, nàng nói lời này khi luôn luôn xem đối phương. Dương Nhược Nhiên trên mặt xấu hổ và giận dữ, nổi giận, khổ sở, toàn bộ thu hết đáy mắt, lại Mỹ cũng là cái yêu nghiệt, khả năng liền thật đẹp, chọc đắc nhân tâm tồn đố kỵ, mới hắt nước bẩn nói là yêu nghiệt, thải thấp người khác tới nâng lên bản thân, đại bộ phận mọi người như vậy, Tiệp Sư nói đúng không là. Liên tục hai câu, những câu chạc tâm ni Mạnh Khương che mặt cười cười, ngay cả Chu đạo vụ đều nói, trên đời này nếu có chút nhân muốn cùng tướng phủ vợ chồng luận võ mồm. Đại để đều là sống được nhàm chán, không giỏi nói chuyện như Độc Cô Mưu, xảo ngôn lệnh sắc giống như Úy Chi Bảo Lâm, cho dù là ngữ không sợ hãi nhân tử không nghỉ Thái Thương tiến sĩ, cũng đều tranh không đến nửa điểm ngon ngọt. Ngay cả Từ Huệ như vậy tài nữ nói bất quá đều bắt đầu hợp lại nắm tay. Dương Nhược Nhiên ra mặt làm sao lại như vậy hậu, xoay người phẩy tay áo bỏ đi, luôn luôn đi rồi rất xa, nàng còn có thể nghe được tỉ muội lưỡng tiếng cười, so đào kép giọng hát còn ầm ĩ. Hết chương.